Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 527, dĩ nhiên là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trang chủ quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy biểu hiện dần dần khôi phục Yến Thập Tam, tùy tùng mà đến Bạch Hạo Sơ hơi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đang xem hướng về Thẩm Khang, ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính ý. Tự chuyện như vậy xuất hiện cho đến bây giờ, bọn họ lật xem lượng lớn điển tịch, dùng các loại biện pháp đều không có tìm được cách giải quyết. Nhưng không nghĩ ở Thẩm Khang trong tay càng là dễ như ăn cháo hóa giải. Để Bạch Hạo Sơ cảm thấy vui mừng đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được vang lên cảnh báo. Bọn họ mới vừa tra được Khô Tâm Điện, Vạn Kiếm Sơn Trang Yến Thập Tam liền nhảy vào Khô Tâm Điện đem những người ở bên trong hết mức chém giết. Mà thân là trang chủ Thẩm Khang dĩ nhiên có thể đem bọn họ bó tay toàn tập xâm nhiễm sức mạnh hóa giải. Rất nhiều trùng hợp kết hợp với nhau. Bất kể như thế nào cảm giác, cũng làm cho người cảm thấy thật giống tất cả những thứ này sau lưng người giật dây chính là Thẩm Khang. Chính là bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang. Không phải vậy những này đều hà để giải thích. Có thể cảm nhận được Thẩm Khang trên người cái kia quang minh bằng phẳng, cương trực công chính khí tức lúc, Bạch Hạo Sơ đối với Thẩm Khang hoài nghi đã nhưng mà bỏ đi hơn nửa. Nắm giữ loại khí tức này người, lại làm sao có khả năng là loại kia hoắc loạn giang hồ hạng người đây? Bởi vậy có thể thấy được, này người sau lưng cũng không đơn giản. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Sơn Trang này nhóm thế lực đều tính toán ở bên trong. Yến Đại Hiệp, người có biết là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại tại sao lại biến thành như vậy? Không biết, lắc lắc đầu, Yến Thập Tam lông mày thoáng vừa nhíu. Cái kia cầm kiếm tay cũng không nhịn được nắm thật chặt. Nguyên bản hắn là vẫn du lịch ở bên ngoài, không ngừng chém giết những người thâm hoài tội ác người. Sau đó, hắn nhưng trong lúc vô tình biết được Khô Tâm Điện sự tình. Cũng biết Khô Tâm Điện bên trong hầu như người người không có người tốt. Vì lẽ đó, liền thay đổi phương hướng thẳng vào Khô Tâm Điện. Khô Tâm Điện những người này mỗi người lòng dạ độc ác, trên tay đều nhiễm phải máu tươi. Một đường quét ngang qua đều không mang ra sai. Tốt đẹp như vậy cơ hội đặt tại trước mặt, hắn lại có thể nào bỏ qua. Mà khi đến Khô Tâm Điện sau khi, Yến Thập Tam liền cảm giác mình tựa hồ có hơi không khống chế được chính mình. Thậm chí trong lúc hoảng hốt cảm giác trong lòng phảng phất có một luồng không tên hỏa khí muốn bạo phát. Nếu muốn giết Lục, lúc này lại hồi tưởng trên con đường này. Thật giống như có một tấm bàn tay lớn vô hình trong bóng tối điều khiển. Chậm rãi đem hắn dẫn đến nơi này. Cuối cùng làm đến Khô Tâm Điện sau khi mới hàng hắn triệt để làm nổ. Hôm nay nếu không có Thẩm Khang ở đây, chỉ sợ hắn liền có thể bởi vậy chìm luôn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là một thân mồ hôi lạnh. Này sau lưng động thủ người, hắn tất phải giết. Không biết, Yến Đại Hiệp, ngươi nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ, làm sao có khả năng không có chút nào biết? Ngươi là làm sao chúng chiêu cũng không rõ ràng sao? Ở Bạch Hạo mới nhìn đến, Yến Thập Tam tốt xấu cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Hơn nữa là loại kia công lực không kém tồn tại. Thậm chí ngay cả chính mình làm sao chúng chiêu cũng không biết. Vậy thì có chút không còn gì để nói đi. Chẳng lẽ này người sau lưng vẫn là đạo cảnh đại tông sư hay sao? Không chỉ có hắn không biết, ta cũng không biết. Ngay vào lúc này, Thẩm Khang đột nhiên mở miệng. Trên mặt treo đầy sương lạnh. Cái kia ẩn giấu với thân tức giận, liền dường như sắp phun trào núi lửa bình thường, làm người không khỏi cả người lông tơ dựng lên. Cái gì? Thẩm Trang chủ ngươi, liền ngươi cũng, sao có thể có chuyện đó? Không sai, ngay cả ta cũng trúng chiêu. Ta đều không biết chính mình khi nào bị một giọt máu xâm nhập. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có cảm giác, qua đi cũng không có cảm giác. Hồi tưởng chính mình quãng thời gian này, Thẩm Khang không cảm giác mình có cực đoan địa phương. cùng người động thủ chém giết thời gian cũng không có loại kia khát máu điên cuồng. Phảng phất ẩn giấu với hắn sức mạnh trong cơ thể đổi hắn không nổi nửa điểm tác dụng. Nếu không là hôm nay đang giúp Yến Thập Tam thời điểm, cũng trùng hợp Hạo Nhiên khí qua lại toàn thân, đem ẩn giấu ở trong cơ thể một tia lưu lại tinh chế. Hắn khả năng đến hiện tại đều không biết chính mình nguyên lai cũng từng bị một giọt máu xâm nhập quá. Nếu là như vậy lời nói, vậy chuyện này sợ là phiền phức. Trong tay phải quạt giấy một hồi dưới nhẹ nhàng đập vào bàn tay trái trên. Bạch Hạo Sơ con mắt híp lại nhíu chặt lông mày. Trong lòng trăm nghìn tâm tư xẹt qua. Liền Thẩm Khang này các cao thủ đều bị vô thanh vô tức xâm nhiễm. Cái kia người sau lưng đến tột cùng gặp nhiều đáng sợ. Cảnh giới chí ít cũng đều là đạo cảnh đại tông sư. Mà có thể để Thẩm Khang không có một chút nào nhận biết. Cái kia có thể làm chuyện này người chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là hắn thân cận người. Đối với không hề phòng bị. Cho nên mới phải trúng chiêu. Hoặc là thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Để hắn không hề cảm giác. Nhưng là, trước hàng này nhưng là lấy một địch tám còn CMN muốn đánh thắng. Cõi đời này so với hắn còn muốn dũng mãnh có thể có mấy cái. Sau một loại độ khả thi, sợ là vi tử vi, sợ là chỉ có trước một loại. Đột nhiên mở mắt ra, Bạch Hạo Sơ quay đầu nhìn về phía Thẩm Khang, hơi do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi hỏi, Thẩm Trang chủ. Các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại trừ ngươi ra, có phải là có ba vị đạo cảnh đại tông sư? Những người này, có thể hay không đều đáng giá tín nhiệm? Ta Vạn Kiếm Sơn Trang người tự nhiên là đều đáng giá tín nhiệm. Chờ chút, ngươi ở hoài nghi gì? Chẳng lẽ ngươi là hoài nghi chúng ta? Không sai, gật gật đầu, Bạch Hạo Sơ hơi có chút sốt sắng liếc nhìn Thẩm Khang. Dù sao hắn nói những câu nói này, nhưng là cực có khả năng bị cho rằng gây xích mích ly gián. Chấp trưởng đại nội mật thám mắt nhiều năm như vậy, Bạch Hạo Sơ người nào chưa từng thấy. Tự nhiên rõ ràng những này cao thủ hàng đầu tính khí bình thường đều cao thâm khó dò. Một câu nói không đúng, không làm được liền muốn chịu đòn. Này cũng bị đánh một trận bình thường hai. 3 tháng là không tốt xuống giường, nhưng là hết cách rồi. Có một số việc hắn phải hỏi rõ sở. Thẩm Trang chủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có thể cho ngươi không có một chút nào phòng bị cũng chỉ có các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang người. Hơn nữa người này công lực tuyệt đối không thấp, chí ít sẽ không so với Thẩm Trang chủ ngươi kém bao nhiêu. Hoặc là... Còn có một khả năng chính là công lực vượt qua Thẩm Trang chủ ngươi quá nhiều. Mạnh đến nhường ngươi không có một chút nào phòng bị. Thẩm Trang chủ nói vậy cũng rõ ràng. Có thể khả năng này dù sao cũng quá thấp. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Không thể, Vạn Kiếm Sơn Trang mấy vị cao thủ hắn đều là 100. Tín nhiệm, còn mạnh hơn chính mình. Cõi đời này có thể có mấy cái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại có mấy phần đạo lý. Nếu là bên ngoài cao thủ muốn đánh lén mình lời nói cũng không dễ dàng. Chính mình ở bên ngoài hành tung tích mờ ảo bất định. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sau một khắc gặp đi đâu. Huống chi là người khác, cho tới có người như ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong động thủ lời nói. Không khách khí nói. Chỉ cần đối phương vừa động thủ hắn liền có thể nhận biết được. Thật sự cho rằng hắn từ hệ thống bên trong rút ra nhiều đồ như vậy. Đều là trang trí sao? Nói như thế, Bạch Hạo Sơ suy đoán cũng thật sự có mấy phần khả năng. Chỉ là bọn hắn Vạn Kiếm Sơn Trang đạo cảnh đại tông sư liền như vậy mấy vị. Chẳng lẽ, không thể, tuyệt đối không thể, hít sâu một hơi. Thẩm Khang đầy mặt thận trọng vẻ, thân hình bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, còn Bạch Hạo Sơ cùng Yến Thập Tam, thì lại trực tiếp bị hắn ném ra sau đầu. Khô Tâm Điện cùng Vạn Kiếm Sơn Trang cách xa nhau vạn dặm. Bất quá đối với hiện tại Thẩm Khang mà nói, vạn dặm xa, cũng là thoáng qua liền đến. Càng là hắn hiện tại cực kỳ lo lắng tình huống, thân hình càng là lóe lên lại lóe lên, mấy phút liền đã trở về. Vừa về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang lập tức thông báo tất cả mọi người, để bọn họ từ bên trong trang đi ra bên ngoài. Bất kể là ai cũng không được ngoại lệ. Hắn ngược lại muốn xem Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong là có hay không có lòng mang ý đồ xấu người. Tuy rằng rất nghi hoặc Thẩm Khang vì sao làm như thế, nhưng tất cả mọi người vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Từng cái từ cửa lẳng lặng đi ra ngoài. Cũng không biết bọn họ trang chủ ngày hôm nay đột nhiên đánh ngọn gió nào. Chẳng lẽ bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang tất cả mọi người còn muốn ra ngoài leo núi ra luyện. Không có thay đổi. Quả nhiên là không có thay đổi. Nhìn Ngọc Thư, Tô Mộc Tiết bọn họ từng cái đi qua Thiện Ác Môn. Mà Thiện Ác Môn một điểm biến hóa cũng không có. Thẩm Khang trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải bọn họ là tốt rồi. Về phần hắn người, bất kể là ai, Thẩm Khang đều tuyệt đối có thể tàn nhẫn đến quyết tâm đến. Vạn Kiếm Sơn Trang lúc này có tới hơn ngàn người. Từng cái đi qua cần phí không ít công phu. Có điều Thẩm Khang chờ nổi. Dám ở trên địa bàn của hắn có ý đồ. Thật sự cho rằng hắn dễ ức hiếp sao? Cũng không biết quá khứ bao lâu. Thiện Ác Môn trên đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt. Làm cho tất cả mọi người đều không khỏi nhìn sang. Cũng nhìn thấy môn hạ cái kia xinh đẹp bóng người. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết phát sinh cái gì. Dĩ nhiên là nàng, Cách Chương.